Quan Tiên, chương 390, tình cảm khó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, lúc Đường Diệc Huyên biết, chiếc nhẫn này ngay cả Mông Hiểu Diễm cũng không có. Chỉ có cô và Nhâm Kiều có, thì liền vui vẻ tươi cười một cách khác thường. Xem ra mối quan hệ của hai mẹ con, cũng không được hòa thuận như những gì mà Đường Diệc Huyên biểu hiện ra ngoài. Nhưng Trần Thái Trung cũng không muốn suy xét làm gì. Đột nhiên Đường Diệc Huyên đứng dậy. Hôm nay em muốn ra ngoài ăn. Anh biết chỗ nào ngon không? À, Thanh Tịnh một chút nữa. Mẹ kiếp, thế thì còn gì bằng nữa. Trần Thái Trung lập tức trở nên rất phấn khởi. Nói thật, cho dù là đi ăn cùng Mông Nghệ, thì chưa chắc hắn đã phấn khởi như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Bí thư Mông chắc chắn 3 ngày thì có đến 2 ngày đi ăn ở ngoài. Có rất nhiều người đi ăn cùng anh ta. Còn Đường Diệc Huyên là một quả phụ, sống một mình, bình thường rất ít ra ngoài ăn như thế. Đương nhiên, điều quan trọng hơn cả là cô gái đó quá đẹp, đẹp đến mức người khác không thể chối từ. Ngoài khóe mắt hơi xếch ra thì gần như không có bất kỳ chút tì vết nào cả. Đôi mắt này, hơi xếch, nhưng, mắt của cô rất to. Chẳng những không nhỏ mà còn là mắt hai mí. Thật sự không hiền chút nào. Trần Thái Trung rất muốn đưa cô đến một chốn đông người. Vừa ăn vừa khoe với mọi người. Nhưng, nghĩ lại thân phận có chút nhạy cảm của cô, thì cũng nên hỏi ý kiến của cô một câu. Đến một quán ăn nhỏ nhé. Ánh mắt Đường Diệc Huyên tràn đầy hưng phấn. Đừng đi khu văn miếu nhé. Đi đến Thanh Hồ đi. Tôi thích cái không khí ở quán đó. Cũng rất lâu rồi tôi chưa đến đó ăn cơm. Kỳ thật, số lần cô ra ngoài ăn cũng không phải là nhiều. Thỉnh thoảng mới có vài lần như vậy. Những nơi đó cũng toàn là nơi sang trọng. Đẳng cấp rất cao. Nhưng trong trường hợp đó có rất nhiều người muốn nhờ. Làm thế nào cũng không thể từ chối khách được. Ừ, Trần Thái Trung đang nghĩ. Quả thật có chút xấu hổ. Nói thật, hắn chẳng bao giờ tính toán xem ăn uống thế nào. Từ lúc bước vào giới quan trường đã một năm nay, số lần đi ăn cũng không phải là ít. Nhưng hầu như toàn là các quán ăn cao cấp. Nếu xem xét kỹ, cũng không biết quán nào đặc biệt nữa. Hay là, chúng ta tìm một quán đồ nướng nào đi. Trần Thái Trung nhớ lại lần trước đi dã ngoại với Dương Thiến Thiến. Cảm giác phụ nữ thường thích kiểu đó. Ở Nhẫn Tu Di, có một quán thịt nướng. Đi mua vài xiên thịt là được rồi. Đi chỗ nào mua thịt cơ? Đường Diệc Huyên nhất thời không phản ứng kịp. Ở đây không mua được à, siêu thị có. Nhưng, hình như chỉ có một loại duy nhất. Vấn đề này không làm khó được Trần Thái Trung vì hắn đã có kinh nghiệm rồi. Chúng ta ra quán thịt nướng mua. Muốn ăn gì thì mua đấy. Dù sao cũng đều phải trả tiền. Quan trọng là tâm trạng của chúng ta. Đường Diệc Huyên gật đầu. Vừa định nói cái gì. Đều quên cả rồi. Miệng nở một nụ cười. He he, xem ra, anh thường xuyên như thế nhỉ. Thế theo ý anh đi. Chúng ta đi ăn đồ nướng là được rồi. Người này, thật là thuần khiết. Trần Thái Trung nghĩ thầm một câu. Nhưng không nói ra. Gật đầu. Ừ, thế thì chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Ở Thanh Hồ có một con đường tên là Tập Hổ Doanh. Ở đó gần nửa phố đều bán đồ nướng. Đặc biệt là Tiểu Vũ Điểm, rất nổi tiếng. Chỉ trên cùng một con đường mà có đến 3 cửa hàng. Nơi hai người đi chính là quán chính. Cái quán đó trông có phần cũ cũ. Chỗ thì cũng rộng. Phòng chính rộng tầm khoảng hơn 150 m². Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn cơm nhưng số lượng khách cũng đã được 40. Rồi, cũng may là buổi trưa. Nếu là buổi tối, chắc chắn trước cửa cũng sẽ xếp hàng dài. Giá cả đồ nướng tuy không đắt. Nhưng cửa hàng này mỗi ngày cũng phải lãi đến ít thì 10.000 NDT, đắt hàng thì 20.000 NDT. Làm ăn buôn bán phát đạt đều có thể thấy được. Trần Thái Trung và Đường Diệc Huyên vừa đến, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đương nhiên, mọi người chú ý chủ yếu là vì Đường Diệc Huyên. Nhìn Trần Thái Trung cũng có. Nhưng những người này là loại người có ánh mắt có thể giết chết được người khác. Không sao, Đường Diệc Huyên cũng đã khá quen với việc bị chú ý rồi. Trần Thái Trung lại càng không để ý đến cảm giác của những người xung quanh. Vì thế, hai người ngang nhiên đi đến một vị trí phía bên cạnh và ngồi xuống. Vẫy tay gọi phục vụ. Tiệm đồ nướng này là kiểu nửa tự phục vụ. Nhân viên sẽ mang đồ nướng đến. Khách hàng tự nướng ăn. Nhanh chậm tùy ý, cũng không cần lo lắng bên cạnh có người phục vụ nướng nhanh như cắt. Chỉ sợ anh ăn quá chậm. Xem ra Đường Diệc Huyên chưa nướng thịt bao giờ. Tay chân rất lóng ngóng. Nhưng cũng không xong. Trần Thái Trung chỉ biết thở dài. Lấy cây xiên trong tay cô nói. Ôi, tôi tưởng mình rất ngốc rồi. Không ngờ cô còn ngốc hơn cả tôi nữa. Quả thật rất làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong tôi đó. Đường Diệc Huyên không thèm quan tâm đến hắn. Cái xiên bị lấy đi. Cô liền lấy lại xiên mấy quả trứng cút. Nướng một cách rất hào hứng. Thỉnh thoảng dừng lại một chút. Đương nhiên, cảm hứng của cô hôm nay không hoàn toàn là vì chuyện ăn uống. Không để ý đến thời gian. Đã hơn nửa tiếng trôi qua. Đường Diệc Huyên cũng không muốn ăn gì cả. Chỉ đơn thuần là có một chỗ để chơi. Trần Thái Trung lúc này mới có thể lấp đầy cái dạ dày của mình. Đúng lúc này, một người đàn ông gầy gò hơn 20 tuổi đi tới. Quần áo rất chỉnh chu. Trên đầu còn đội một chiếc mũ. Cũng gọi là mũ đạo diễn. Anh ta nhẹ nhàng xoay người về phía Đường Diệc Huyên. Vị cô nương này liệu có thể cho tại hạ biết tên được không? Đường Diệc Huyên đang rất hứng chí nướng một xiên bánh mì. Lật đi lật lại liên tục. Nghe thấy câu nói này. Cô liền ngừng tay lại. Và ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông đó. Cô liếc mắt nhìn. Tầm 15 s, đúng lúc mọi người đang nghĩ liệu có phải cô gái này bị điếc không? Thì cô cười, và chỉ tay sang phía Trần Thái Trung nói. Anh hỏi bạn trai của tôi ý, người đàn ông đó không quay ra nhìn Trần Thái Trung. Lấy ra một tấm danh thiếp. Tôi là U Mộng, Tổng Giám Đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải trí Nghệ thuật Điện ảnh Trung Thiên Hoa Vũ. Tôi thấy, cô rất có tố chất làm một ngôi sao. Đến lúc này, Trần Thái Trung cũng đã có phản ứng. Nghe vậy liền hừ một tiếng. Ngắt lời người đàn ông kia. Nghe tôi nói này, anh có nghe thấy bạn gái tôi nói gì rồi không? Cô ấy nói, muốn anh nói chuyện với tôi. Anh có hiểu không? Nhưng, anh, người đàn ông này quay người lại. Cười cười với Trần Thái Trung. Không phải là kiêu ngạo cũng không phải là nịnh bợ. Anh có biết người đại diện là gì không? Nói thẳng ra, anh ta nhìn Trần Thái Trung một lượt. Theo như cách ăn mặc thì thấy có vẻ là một người bình thường. Liền chuyển đề tài. Nói thẳng ra thì, tôi thấy với tuổi của anh, không thể đảm nhận được chức vụ này. Lúc người đàn ông lộ mặt, thì thể hiện rất rõ một phong độ rất tao nhã. Cũng giống như một người trẻ tuổi. Người này chắc chắn là điềm đạm và ung dung hơn Trần Thái Trung. Chỉ có thiếu một chút uy. Anh đang làm phiền không gian giữa tôi và bạn gái tôi. Trần Thái Trung có chút tức giận. Xiên thịt dê cũng không nướng nữa. Giơ tay lên đập nhẹ xuống bàn. Rồi chỉ thẳng vào đối phương. Bây giờ tôi mời anh đi khỏi đây. Ngay lập tức, vì không muốn thua kém đối phương nên hắn cố gắng tỏ vẻ nho nhã. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, cái cách hắn thể hiện ra bên ngoài, quả thật còn rất thô. Nhìn theo góc độ nghệ thuật, đích thực là có chuyện xảy ra. Nếu theo góc độ trong giới quan trường, chỉ cần hắn chỉ đạo là mọi chuyện đâu vào đấy. Tối thiểu, phải có cái uy. Tôi cho rằng, anh không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào thay cho bạn gái của anh cả. Hành động của anh quả thật rất qua loa đại khái. Người có tên U Mộng rất cố chấp, nhưng cũng rất lý trí. Anh ta lại nhìn Đường Diệc Huyên một cái. Chúng tôi có thể làm cho cô trở nên nổi tiếng. Hơn nữa chất lượng cuộc sống của cô cũng được cải thiện lên đáng kể. Đồ mà Đường Diệc Huyên mặc vẫn là chiếc áo thể thao mà cô mặc từ ở nhà. Lúc đó có Trần Thái Trung ở đó, cô cũng không tiện thay cái áo khác. Hơn nữa, chủ yếu là ra ngoài chơi, thì mặc thế nào chẳng được. Quần áo của cô rất đơn giản, nhưng Trần Thái Trung có xe hơi, nên đến quán ăn chắc chắn cũng không bị lạnh. Hơn nữa, trong chiếc tu di của cô, cũng có thêm vài chiếc áo khoác khác. Không thể nghi ngờ gì nữa. Cái người tên U Mộng này, coi Đường Diệc Huyên như viên ngọc quý. Tôi rất xin lỗi. Đường Diệc Huyên cuối cùng cũng lên tiếng. Cô chậm rãi lắc đầu, nở một nụ cười duyên dáng. Tôi không cho rằng anh có thể giúp tôi cải thiện được cuộc sống của tôi. Hơn nữa, cuộc sống của tôi cũng không phải lo lắng về chuyện lao động. Nên tôi nghĩ là anh có thể đi được rồi. Lời cô nói ra khiến người đàn ông kia chỉ biết tiếc nuối lắc đầu. Tặc lưỡi, cố gắng làm thay đổi mọi chuyện. Chỉ cần cô qua được vòng diễn xuất, thì lương của cô hoàn toàn có thể đạt đến con số là 50.000 NDT, thậm chí là 100.000 NDT. Ôi, chắc tôi chưa nói hết ư, Trần Thái Trung lúc này không thể nhịn được nữa. Nhìn anh ta trừng trừng, mời anh đi anh không đi, hay là tôi đánh anh mới đi, anh có vừa lòng không? Nghe thấy câu này, bộ dạng nho nhã của U Mộng nhất thời không thấy nữa. Trong mắt anh ta đầy sự đậm ác độc, liền nói, anh này, những lời anh vừa nói làm phiền anh nhắc lại một lần nữa được không? Mẹ kiếp, Trần Thái Trung liền quay lại, liền giơ tay ra, chỉ có điều anh ta nhìn về phía Đường Diệc Huyên thấy cô đang rất hứng chí nhìn anh. Cuối cùng cũng kiềm chế được sự nóng giận này. Tôi nói là, 5P nữa mà anh không đi, thì răng của anh sẽ không còn đâu. Anh có muốn thử không? Tố chất, phải nói tố chất, chàng thanh niên, làm người tốt nhất nên giữ 3 phần đường sống. Không cần nhe răng nanh móng vuốt sắc nhọn. U Mộng nhìn hắn một cái, cười lạnh lùng, đợi đến lúc Trần Thái Trung không thể kiềm chế được nữa sắp đứng lên thì xoay người đi khỏi. Cách chương.